Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1638, quá khách khí. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Đối mặt với Diệp Viễn, Trịnh Khởi nước mắt tuôn đầy mặt, nhiều năm tâm nguyện đạt thành, để cho hắn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nguyên bản hắn đã tuyệt vọng. Là Diệp Viễn đem hắn từ trong tuyệt vọng kéo tới. Trong lòng hắn cảm kích, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có thể nói cái này đơn giản 5 chữ. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão từng quyền chi tâm. Diệp Viễn bội phục, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Hai người trở về tìm được Ninh Thiên Bình chờ người. Diệp Viễn thi triển không gian pháp tắc, mang theo mọi người trở lại trên vách đá. Rốt cục nhìn thấy Thiên Nhật. Chuyến này, thực sự là biệt khuất có thể. Đúng vậy, A Hảo Hảo cảnh giới bị áp chế nhiều như vậy. Thật là muốn chết, nhờ có Diệp trưởng lão. Nếu không chúng ta lần này sợ rằng một cái cũng trốn không thoát tới. Thiên Ưng Hoàng Thành mọi người cảm khái không thôi. Sinh tử lưỡng trọng thiên. Bọn hắn những thứ này trưởng lão hộ pháp. Còn chưa từng có trải qua nguy hiểm như vậy địa phương. Không phải những hung thú kia cường đại. Mà là bọn hắn cảnh giới bị áp chế. Loại này cảm giác vô lực. Để bọn hắn 10 phần tuyệt vọng. Cũng may bọn hắn có Diệp Viễn. Lúc này mới có thể chạy thoát. Thiên Ưng Hoàng Thành lần này mặc dù cũng có thương vong, nhưng so với hắn Hoàng Thành cùng những cái kia tán tu đến, tổn thất nhưng là nhỏ nhất, cho nên bọn hắn trong đầu cảm kích Diệp Viễn. Đoàn người đang muốn ly khai, bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh bay nhanh tới, chính là đi mà quay lại Tống Ngọc cùng Lôi Nghị. Hai người bọn họ liên thủ bị thương nặng tạp tác, bất quá vẫn là bị gia hỏa kia chạy thoát. Trở lại phía trên, bọn hắn không hề bị nguyên tử lực tràng ràng buộc, khôi phục lại thiên thần cảnh giới. Hai người cộng lại một chút, lần nữa vòng trở lại. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hai người này, thản nhiên nói, thế nào, hai người các ngươi muốn ngăn đường cướp đoạt sao? Tống Ngọc trầm giọng nói, bà Nguyệt từ thần sơn giao ra đây. Bằng không, ngươi mơ tưởng đi ra Giang Vĩnh Hoàng Thành. Coi như chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đào tẩu sao? Diệp Viễn lấy ra nguyên từ thần sơn, nâng ở trên tay, cười nhạt nói, ngươi muốn, vậy liền cho ngươi thôi. Dứt lời, Diệp Viễn một tay nhẹ nhàng đưa tới. Nguyên từ thần sơn cực nhanh hướng hai người bay đi. Hai người căn bản không có cảm thụ được pháp tắc chi lực ba động. Còn tưởng rằng Diệp Viễn thật buông tha. Hai người này khôi phục thiên thần cảnh giới. Nếu như Diệp Viễn không sử dụng pháp tắc chi lực, cái này nguyên từ thần sơn đối bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Hai người gặp cái này, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tranh nhau đi tiếp nguyên tử thần sơn. Nhưng mà khi bọn hắn đụng tới nguyên tử thần sơn thời điểm, chỉ cảm thấy một cổ như bài sơn đảo hải địa mà cự lực truyền đến, oanh phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hai người bị hung hăng đập trúng, thân hình bay rớt ra ngoài. Mà nguyên tử thần sơn chịu đến lực phản chấn, hồi phục lại trở lại Diệp Viễn trong tay. Các ngươi thực sự là quá khách khí, đã các ngươi không được, vậy ta liền miễn gây chuyện. Nhận lấy, Diệp Viễn cười nói, mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Tống Ngọc cùng Lôi Nghị thật là thiên thần cường giả a. Mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng thiên thần cường giả chính là thiên thần cường giả, không thể chiến thắng tồn tại. Hiện tại, cư nhiên bị Diệp Viễn một núi đánh bay. Chỗ này núi to uy năng, quả thực thật đáng sợ. Đối với nguyên tử thần sơn, mọi người ánh mắt trở nên không gì sánh được nóng rực. Chỉ là, Diệp Viễn một núi đánh bay hai cái thiên thần cường giả. Bọn hắn nơi nào còn dám đánh Nguyên Tử Thần Sơn chủ ý. Tống Ngọc cùng Lôi Nghị lúc này nội phủ phiên giang đảo hài. Một hơi thở buồn bực tại miệng ngực không kịp thở. Căn bản là nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới. Cái này ném một cái chi uy lại mãnh liệt như vậy. Sơ suất, tiểu tử này, làm sao có thể dễ dàng như vậy bà ăn được trong miệng đồ vật nhổ ra. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ đến. Cái này Nguyên Tử Thần Sơn cư nhiên như thế nặng nề. Có thể đem bọn họ cái này thiên thần cường giả đập thành trọng thương. Đương nhiên, cái này chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn bản thân bị trọng thương. Thực lực 10 chưa đủ 1. Hiện tại bọn hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Gần như không thể nhúc nhích. Diệp Viễn đối lấy Lăng Tử Khôn ôm quyền nói. Đại trưởng lão, chúng ta lần này trở về. Không cần đưa tiễn, Lăng Tử Khôn sắc mặt cũng khó nhìn. Dù sao Tống Ngọc là bọn hắn thái thượng trưởng lão. Chỉ là hắn bây giờ bị Diệp Viễn trấn trụ. Nơi nào còn dám động thủ. Thế là, Diệp Viễn tại trước mắt bao người. Mang theo thiên ưng mọi người đỡ phi thuyền ly khai. Diệp Viễn cướp đoạt trọng bảo trở về tin tức. Khiếp sợ thiên ưng hoàng thành cao tầng. Trừ cái đó ra. Lại một cái phấn chấn lòng người tin tức truyền đến. Nhị trưởng lão Hiên Vũ đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh giới. Hiển nhiên, đây là bái Diệp Viễn ban tặng. Phía trên tuyên bố, Hiên Vũ thay thế được Nhược Hư, trở thành đan tháp đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Nghe nói Diệp Viễn trở về, Hiên Vũ trước tiên tìm tới cửa tới. Ha ha, chúc mừng đại trưởng lão. Diệp Viễn ôm quyền nói. Hiên Vũ cười mắng. Ngươi tiểu tử này, theo ta còn một bộ này. Nếu như không phải ngươi, ta cũng không khả năng đột phá. Diệp Viễn cười nói. Vậy cũng là đại trưởng lão thiên tư hơn người. Cùng ta có quan hệ gì? Bất quá, nhị trưởng lão sợ rằng không cam lòng a. Hiên Vũ than thở. Ai nói không phải sao? Lão phu đối những thứ này hư danh cũng không thèm để ý. Thật là Nhược Hư lại không giống nhau. Mấy ngày nay, hắn cáo ốm không ra. Hầu như ở vào nửa thoái ẩn trạng thái. Diệp Viễn gật đầu nói. Nếu như hắn một điểm phản ứng không có. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Còn hiện tại nha, hắn cũng nhảy nhót không ra môn đạo gì tới. Hiên Vũ gật đầu, đối với những vật này, hắn thật đúng là không quá am hiểu. Bất quá hắn hôm nay tới, cũng không phải là vì chuyện này. Thế là cau mày hỏi, Trịnh Khởi cư nhiên sử dụng cuồng kiếm điêu linh một chiêu này. Hiện tại cảnh giới rút lui, thọ nguyên tổn hao nhiều. Ta cũng là thúc thủ vô sách a. Diệp Viễn dùng tam giai thần đan. Bảo trụ Trịnh Khởi một cái mạng, thế nhưng cũng không thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, Trịnh Khởi cảnh giới trực tiếp rơi đến thần quân cảnh sơ kỳ. Hơn nữa thọ nguyên còn thừa không nhiều, đã là phế nhân một cái. Hiên Vũ vừa mới trở thành đại trưởng lão, cái này tự nhiên trở thành áp ở trên người hắn đại sự hạng nhất. Thật là Trịnh Khởi lần này tổn hao cực đại. Bình thường đan dược đối hắn căn bản không có tác dụng. Mặc dù Hiên Vũ hiện tại đột phá cảnh giới, cũng vô pháp luyện chế được. Luyện chế tứ giai đỉnh phong thần đan, cũng không giống như luyện chế tam giai thần đan. Vinh Hiên muốn luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, gần như không thể có thể. Cho nên, hắn mới đến hướng Diệp Viễn xin giúp đỡ. Diệp Viễn nghe vậy cũng là than thở. Ta hiện tại vô pháp luyện chế tứ giai thần đan, cũng là thúc thủ vô sách a. Ta truyền cho ngươi một ít biện pháp, ngươi trước bảo trụ Trịnh Khởi đại trưởng lão tính mệnh, còn hắn, hay là chờ ta đột phá thần quân cảnh rồi nói sau. Hiên Vũ hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi lần này đi ra ngoài, tìm được đột phá cơ hội. Diệp Viễn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. không nói gạt ngươi, cũng không nửa điểm manh mối. Hiên Vũ nghe vậy cả kinh, lẽ ra lấy Diệp Viễn Thiên phú nghịch thiên, đột phá thần quân cảnh không khó lắm mới là, mặc dù tạm thời vô pháp đột phá, cũng không khả năng một mực không có đột phá manh mối a. Điều này sao có thể? Người tu luyện công pháp cần phải hết sức lợi hại, đột phá thần quân cảnh cần phải nước chảy thành sông sự tình a. Hiên Vũ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.